Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1581, hóa kình đỉnh phong. To lớn thanh long hư ảnh sau lưng Lam Phong hiện lên. Cái kia thân hình khổng lồ chiếm cứ nửa bầu trời. Cho dù là biến lớn tiểu kim long cùng nó so ra cũng kém quá nhiều. Tản ra một cỗ kinh khủng long uy. Đây là một đầu trưởng thành thái cổ thanh long. Lam Phong thể nội dung hợp thu từ tinh không thần long huyết dịch. Mà đầu kia thần long chính là đã từng ngang dọc thái cổ. Tồn tại không biết bao nhiêu năm thanh long. Theo tiểu kim long long khí nhập thể. Những cái kia bị Lam Phong dung hợp thanh long huyết dịch thì là cảm nhận được nguy cơ. Chịu đến áp bách cùng đả kích. Sau đó tại Lam Phong trong thân thể lại là hiển lộ ra nó hung tính đến cùng tiểu kim long long khí. Triển khai liều chết đọ sức. Sau cùng càng là hiển lộ ra đầu đỉnh phong thời kỳ hư ảnh. Cứ việc chỉ là hư ảnh. Nhưng là nó phát ra khí tức lại là như thế khủng bố. Cường đại như thế. Để người tuyệt vọng. Làm cho lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu đông đảo dã thú đều quỳ một chân trên đất. Run lẩy bẩy. Đây chính là đã từng ngang dọc thái cổ thanh long a. Giống. Nhìn lấy cái kia hiện lên sau lưng Lam Phong thái cổ thanh long hư ảnh. Tiểu kim long trong mắt hiện ra một tia e ngại cùng hoảng sợ. Nó dù sao cũng là vừa mới ấp trứng đi ra không lâu. Còn không có trưởng thành. Mà lại nó truyền thừa ký ức cũng không có giải khai. Càng chưa từng nhìn thấy như thế quái vật khổng lồ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Thế nhưng là, cái này một phần hoảng sợ lại là rất nhanh chính là bị phẫn nộ cùng dứt khoát thay thế. Tại trong đầu của nó không ngừng mà hiện ra Lam Phong vì ấp trứng nó không ngừng mà nuôi nấng lấy. Chính hắn máu tươi một màn kia. Bây giờ Lam Phong tu luyện dưỡng long quyết tại cái này thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không cho phép phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không lời nói đem về có nguy hiểm đến tính mạng. Giống. Ngay sau đó, tiểu kim long miệng bên trong thì là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Nó bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Sắc bén móng vuốt hướng về thanh long chộp tới. Thế nhưng là, lại phốc một cái hư không? Làm cho tiểu kim long hơi sững sờ. Nghi hoặc đánh giá cái này thái cổ thanh long. Chính thức thái cổ thanh long cũng sớm đã tử vong. Cái này nổi lên hư ảnh chẳng qua là hư huyễn tồn tại thôi. Căn bản thì không có bất kỳ cái gì công kích tính. Chỉ là Lam Phong thể nội xanh long chi huyết chịu đến long khí áp bách mà bị kích phát ra đến long. Uy a, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trở nên cực khó coi. Hàm răng đều cắn đến vang lên kèn kẹt. Ở trong cơ thể hắn một xanh một kim hai đạo long chi lực thì là triển khai kịch liệt địa đối kháng. Không ngừng mà đối Lam Phong thân thể triển khai phá hư. Làm cho hắn cực kỳ thống khổ. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng ở cái này mang tính then chốt thời khắc hắn đã từng cắm vào đến. Thể nội xanh long chi huyết. Thanh long chi lực vậy mà lại cùng tiểu kim long khí cùng kim long chi lực phát sinh xung đột. Cho ta trấn áp. Sau một khắc, Lam Phong biến sắc. Trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát đến. Yên lặng ở trong đan điền của hắn lôi đình địa tâm hỏa thì là đột nhiên thoát ra. Hóa thành hai cái có mạnh mẽ đại thủ bỗng nhiên đem trong cơ thể hắn tranh đấu kim long chi lực. Cùng thanh long chi lực bắt lại. Kéo tới trong đan điền. Hóa thành một kim nhất xanh hai con rồng nhỏ còn quấn lôi đình địa tâm hỏa du tẩu. Hai cỗ ngang ngược lực lượng bị trấn áp. Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Hồng hộc. Tiểu kim càng là bỗng nhiên hé miệng, theo miệng bên trong phun ra một miệng long khí xông vào đến Lam Phong trong thân thể chữa trị thân. Thể của hắn, làm đến hắn trong cơ thể lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Thời gian tại cái này dài dằng dặc trong tu luyện lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua. Khi ánh sáng mặt trời một lần nữa vương vãi xuống thời điểm, ngồi xếp bằng Lam Phong thì là chậm chậm địa mở mắt ra. Trong mắt hắn kim sắc long ảnh cùng lam sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ cường đại khí tức không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đồng thời cỗ khí tức này còn đang điên cuồng kéo lên. Minh kình tiểu thành, minh kình đại thành, ám kình tiểu thành, ám kình đại thành, oanh xùy. Theo Lam Phong này khí tức khuếch tán, tại ao suối nước nóng bên trong nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình khí chi phong. Sau cùng, Lam Phong khí tức thì là dừng lại ở trong tối kình đại thành đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước kình khí tông sư chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, bây giờ Lam Phong thể nội kình khí hùng hậu trình độ lại là vượt xa hắn tưởng tượng. So với hắn bước vào tông sư chi cảnh lúc đều hoảng sợ không kém nhiều. Không hổ là Long Hoàng công pháp truyền thừa. Cảm nhận được thể nội cái kia dâng trào lực lượng, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười tới. Hắn lần thứ nhất tu luyện dưỡng Long Quyết, vậy mà trực tiếp theo một tên kình khí võ giả đột phá đến ám kình đại thành hóa kình võ giả. Tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người. Tuy nhiên thực lực vẻn vẹn chỉ khôi phục ngũ thành. Nhưng là, lấy ta bây giờ thực lực, võ đạo đại tông sư có thể chiến. Tinh tế cảm thụ một phen thể nội cái kia dâng trào lực lượng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến mức tiểu kim, thì là một lần nữa hóa thành tiểu kim rắn bộ dáng ở trong nước ha ha kịch du tẩu. Tiểu kim, nhìn lấy cái kia trong suối nước nóng du tẩu tiểu kim long. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tiểu kim tiểu vẫy đuôi một cái. Sau đó hóa thành một vệt kim quang thì là phóng tới Lam Phong ở ngực. Quỷ dị hóa thành một đạo bắt mắt kim long hình xăm. Cái kia kim long hình xăm còn có thể động. Thỉnh thoảng địa huy động móng vuốt. Nháy mắt, lộ ra dí dỏm đáng yêu. Đây chính là dưỡng long quyết chỗ cường đại. Một khi dưỡng long quyết tu luyện thành công, tiểu kim long liền có thể cùng Lam Phong hòa làm một thể. Hóa thành hình xăm hình thái bám vào hắn mặt ngoài thân thể. Có thể nói là huyền ảo vô cùng. Không muốn nghịch ngợm a. Đi, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, đứng dậy, theo Long Hoàng giới trong ngón tay xuất ra một bộ y phục đem hắn cái kia hiện đầy vết thương thân. Thể che lấp, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về hắn theo tay kia ghi lại nhìn đến địa đồ lưu lại. Truyền thừa phương hướng bắn tới, đã đi tới nơi này lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu. Như vậy thì thuận tiện đạt được tên kia độc y cùng thần y truyền thừa. Làm Lam Phong cầm tới tên kia độc y cùng hắn bằng hữu lưu lại truyền thừa. Trở lại dược thần cốc thời điểm, đã là lúc xế chiều. Hôm nay buổi đấu giá cũng hạ màn kết thúc. Trên đấu giá hội đấu giá rất nhiều quý hiếm dị bảo. Bên trong để cho nhất người cảm thấy chấn kinh cùng ngạc nhiên là áp trục một bản thượng cổ y thuật. Đấu giá 1 tỷ giá cao. Bị một vị quỷ y môn danh y cho đấu giá đi. Lam thầy thuốc. Ngươi trở về, trọng kiếm đứng đầu thất ngồi tại trong sân trên đại thụ. Nhìn lấy cái kia nện bước tốc độ nhanh chóng đi về tới Lam Phong. Trong mắt của hắn hiện ra một vệt kinh ngạc cùng ngưng trọng. Sau đó hắn theo trên đại thụ nhảy dụng mà xuống. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết vì cái gì, một đêm phía trên không có nhìn thấy Lam Phong. Bây giờ Lam Phong lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Làm cho cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Đứng đầu thất tiên sinh. Nhìn lấy trọng kiếm đứng đầu thất, Lam Phong mỉm cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, Lam tiên sinh. Nhược Thanh Nhã tiểu thư đêm qua thời điểm có tới tìm ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, trọng kiếm đứng đầu thất không khỏi trầm giọng mở miệng. Theo hắn trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới Lam Phong trong tay. Đây là nàng lưu lại số điện thoại. Đa tạ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra đem Nhược Thanh Nhã số điện thoại cho ghi lại. Số điện thoại này như trước kia Nhược Thanh Nhã sử dụng số điện thoại rất là khác biệt. Hiển nhiên là Nhược Thanh Nhã đổi hào. Trở về. Cảm giác thế nào? Nghe phía bên ngoài thanh âm động tĩnh. Mạc Tiểu Phôi cũng là từ một bên trong phòng đi tới. Nhìn lấy Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn khí tức, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, điều mở miệng cười, cũng không tệ lắm, thế nào, có tin tức sao? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười, ngay sau đó điều mở miệng cười, vào nhà nói, Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu, quay người cất bước hướng về trong phòng bước đi. Lam Phong thì là theo sát sau. Rất nhanh, Mạc Tiểu Phôi chính là cùng Lam Phong đi vào trong phòng. Sau đó đem cửa cho cẩn thận từng ly từng tí đóng lại. Nói đi, người đến cùng tìm hiểu tin tức gì? Làm đến thần bí như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Lam Phong không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Đêm qua ta đi tìm tiên rực rỡ. Coi ta hỏi tỷ ta tin tức lúc. Ra ngoài ý định là nàng cũng không có giấu giếm. Mà là đạo ra tình hình thực tế. Mạc Tiểu Phôi trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại cùng sợ hãi lẫn. Vui mừng đến. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Năm đó tỷ ta mệnh hiểm nguy cơ. Về sau bị dược thần cốc cốc chủ cứu giúp. Tại dược thần cốc trải qua một đoạn thời gian, sau cùng cũng là bị Thục Sơn kiếm chủ mang đi, trở thành Thục Sơn đệ tử. Người sống, không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Mạc Tiểu Phôi bả vai. Đã Mạc Tiểu Phôi tỉ tỉ không có ở cái này dược thần cốc bên trong, như vậy thì không dùng cùng dược thần cốc động thủ là địch. Cái này bất luận là đối với Lam Phong còn là đối với Mạc Tiểu Phôi tới nói đều là một chuyện tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi thì là nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Ta dự định gần nhất 2 ngày rời đi dược thần cốc đi Thục Sơn một chuyến. Nhìn có thể hay không dò thăm tỷ ta tin tức. Có thể, nếu có cần muốn trợ giúp địa phương, trực tiếp mở miệng liền tốt. Lam Phong mỉm cười. Ngay sau đó mở miệng cười nói, đối với Mạc Tiểu Phôi người này, Lam Phong vẫn là tương đối tán thành, mà lại nếu không phải là Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong cũng không có khả năng đi tới nơi này dược thần cốc. Không chỉ có đạt được trường sinh nguyên linh đan, làm đến trong cơ thể hắn thương thế đạt được khôi phục, thực lực đạt được tăng lên, còn may mắn thu hoạch được tên kia độc y hòa thượng giới cửu biến định hồn châm truyền nhân truyền. Thừa. Tên kia độc y lưu lại là một bản thượng cổ độc kinh. Tuy nhiên Lam Phong không có tu luyện, vẻn vẹn chỉ là nhìn một lần, nhưng vẫn là được gợi ý lớn. Lam Phong quyết định đem bản này độc kinh lưu cho độc sư Miyake. Đến mức thượng giới cửu biến định hồn châm truyền nhân truyền thừa lưu lại thì là đối cửu biến định. Hồn châm kỹ càng giảng hòa cảm ngộ cùng cửu biến định hồn châm một chút ra châm cứu thủ đoạn. Làm cho Lam Phong được gợi ý lớn. Đây đều là vô hình tài phú, sẽ mang cho Lam Phong một cái hoàn toàn mới cải biến, làm đến hắn đi được càng xa. Đa tạ, ta dự định vào ngày mai rời đi dược thần cốc, ngươi có tính toán gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi không khỏi mở miệng cười nói, ta cũng dự định ngày mai tại chữa cho tốt dược phong bệnh về sau liền rời đi. Lam Phong ngẫm lại, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Bây giờ khôi phục thực lực, làm cho hắn đối vũ gia không sợ chút nào. Cho dù là vũ gia thực lực cường đại, lần này rời đi dược thần cốc, hắn liền dự định đối vũ gia động thủ, phá phòng trộm chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm tìm tòi từ mấu chốt, các loại mặc cho ngươi quan sát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.